Từ bách hợp thành tình yêu nam nữ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trên đường đi công tác về, Hạ Lan vui vẻ cầm một chiếc hộp nước hoa số lượng có hạn cô mua cho Tiểu Mẫn giái để làm bất ngờ nên đã về trước một ngày. Tiểu Mẫn là người yêu Hạ Lan, cũng là mối tình đầu của cô. Lấy chìa khóa mở cửa liền chạy thẳng vào để cho Tiểu Mẫn một niềm vui bất ngờ. Không thấy Tiểu Mẫn đâu thì nghe một tiếng nói đàn ông trong phòng ngủ ra. Khi nào em chia tay versus con nhỏ đó anh chịu hết nổi rồi. Hạ Lan nghĩ trong nhà cô thì lấy đâu con trai, mà cô chứng sợ con trai hồi bé. Tiếng phụ nữ truyền ra, anh nhìn anh xem đã nghèo mà còn lắm lời, con nhỏ Hạ Lan còn giàu hơn anh nhiều lần, bảo em chia tay nhau ăn cám AK. Người đàn ông tức giận nói, cô ta nhìn đâu có giàu mà em không chịu chia tay. Người phụ nữ lên tiếng. Em nghe cô ta nói bố mẹ khi cô ta mất đã để lại cho cô ta một số tiền khổng lồ, chứ anh nghĩ xem bộ dạng của em khi làm người đồng tính versus cô ta là buồn nôn. Nghe xong, cô biết tiếng nói người phụ nữ không thể uân thục hơn là Tiểu Mẫn, Hạ Lan trái tim như vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Cô biết cha mẹ cô mất để lại cho cô một số tiền khổng lồ, không nghĩ rằng người yêu vì số tiền đó mới uân versus cô. Lòng đầy lửa giận mở cửa, giờ mơ chỉ thấy trong giường là một đôi nam nữ hoảng. Hốt, Hạ Lan đứng im không biết phải làm sao, thì một tiếng nói Tiểu Mẫn vang lên. Hạ Lan hãy nghe em giải thích, tất cả là do ngươi đàn ông nay dụ dỗ em. Tiếng nói tràn đầy ngươi đàn ông tức giận vang lên. Tiểu Mẫn em giang nói gì vậy hả? Mờ Green, cách chương.